Long Uy Chiến Thần, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cai tù tướng mạo hung ác bị Hàng Ngọc Vinh đá đến mức không ngừng run rẩy, kêu thảm thiết. Trước đây tên cai tù này bị đá bị thương, vốn dĩ không có sức đánh lại. Còn Hàng Ngọc Vinh bởi vì hai chân bị xích sắt khóa lại, không gian phát huy không lớn, cũng không thể dùng hết sức lực để đá, nên lực sát thương không lớn. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, nếu như vẫn đá tiếp như vậy, đá đến khi cai ngục đến, cũng không thể đá chết tên cai tù tướng mạo hung ác. Thế là cô ta tay đổi sách lược, nhanh chóng dùng xích sắt trên bàn chân quấn cổ của tên cai tù tướng mạo hung ác này lại. Sau đó hai chân cô ta dùng sức siết chặt, cổ của tên cai tù bị xích sắt quấn lấy. Gã ta lập tức kinh hãi, hai tay nắm lấy xích sắt, không ngừng dùng sức kéo xích sắt ra khỏi advertisement, nhưng gã ta đã bị nội thương, tay đã không còn bao nhiêu sức lực. Tuy lúc Hàng Ngọc Vinh nhảy lên xe chạy thoát, cô ta cũng bị thương, thậm chí ngất đi, nhưng trải qua sự nghỉ ngơi hai ngày nay, cô ta đã khôi phục khá tốt. Trong lúc nguy cấp như vậy, cô ta bùng nổ sức mạnh vô tận. Hơn nữa, cô ta là đội trưởng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, vốn dĩ thực lực mạnh hơn những cai tù này gấp nhiều lần. Advertisement, cổ của tên cai tù tướng mạo hung ác bị xích sắt siết càng lúc càng chặt hơn. Gã ta đã chịu đựng đến mức mặt đỏ bừng, dần dần thở dốc, hai chân không ngừng dẫm lung tung. Lúc này trong lòng gã ta vô cùng hối hận, mình không nên chọc vào nữ xạ thủ Long Quốc sắp bị hành hình này. Bây giờ, không chỉ không có được lợi ích nào, đến cả tính mạng cũng sắp mất. Một lúc sau, xích sắt trên chân Hàng Ngọc Vinh đã siết cổ của tên cai tù tướng mạo hung ác chảy máu. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trên cổ của gã ta. Dù sắp chết nhưng gã ta vẫn cố vùng vẫy. Lại một lúc sau, tên cai tù tướng mạo hung ác này dần dần không cử động nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mà lúc này, hàng loạt cai ngục mặc vũ trang đã đến hiện trường. Nhìn thấy hai tên cai tù đã nằm trên mặt đất không động đậy, một tên cai tù khác bị Hàng Ngọc Vinh dùng xích sắt siết cổ đến chết, những cai ngục này đều sững sờ. Tên cai tù tướng mạo hung ác đó đã thoi thóp, thấy cuối cùng cứu binh cũng đến. Gã ta lập tức nhìn thấy được hy vọng, mau thả gã ta ra, một tên cai ngục thét lớn. Nhưng Hàng Ngọc Vinh không những không thả tên cai tù tướng mạo hung ác đó ra, mà hai chân còn dùng lực mạnh hơn. Két một tiếng, tên cai tù tướng mạo hung ác đó đã bị xích sắt siết gãy cổ. Đầu gã ta rơi ở một bên, máu tươi không ngừng bắn ra từ cổ bị đứt của gã ta. Khung cảnh tàn bạo tanh máu như vậy thật sự vô cùng thê thảm. Những cai ngục đó đều bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Lên, mau khống chế cô ta, tên cai ngục cầm đầu thét lớn. Những cai ngục đó nghe thấy mệnh lệnh, lập tức xông lên, chạy về phía Hàng Ngọc Vinh. Hàng Ngọc Vinh cũng không muốn bó tay chịu trói. Cô ta bắt đầu vật lộn với những cai ngục này, nhưng tay chân của cô bị xích sắt khóa lại, không thể phát huy võ nghệ. Hơn nữa những cai ngục này ùn ùn kéo đến, số lượng đông đảo, cô ta rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất. Sau khi Hàng Ngọc Vinh ngã xuống đất, những tên cai ngục này vẫn không ngừng đánh đá cô ta. Dừng tay, tên cai ngục cầm đầu thét lớn. Quan trên, nữ phạm nhân Long Quốc này không chỉ giết quốc vương sư quốc của chúng ta, vừa rồi còn giết ba cai tù của chúng ta, đã sớm đến mức chết cũng chưa đền hết tội, chi bằng bây giờ đánh chết cô ta. Một tên cai ngục nói, cậu hiểu cái gì? Cô ta là phạm nhân vô cùng nghiêm trọng. Tân quốc vương sư quốc của chúng ta muốn hành hình cô ta trước mặt mọi người, chứ không phải bây giờ đánh chết cô ta. Chỉ khi hành hình cô ta trước mặt mọi người mới có thể khiến Long Quốc biết sự cương quyết của chúng ta. Cai ngục cầm đầu nói. Những cai ngục đó nghe thấy tên cai ngục cầm đầu nói như vậy, đành phải dừng lại. Lúc này, Hàng Ngọc Vinh đã bị đánh đến mức chẳng chịt những vết thương, quần áo bị rách nát vài chỗ. Ba tên cai tù này, tại sao lại chạy vào trong lồng? Một tên cai ngục trong số đó nói một cách khó hiểu. Ba tên cai tù này trước nay đều háo sắc. Có lẽ vì nhìn thấy nữ phạm nhân này xinh đẹp, lòng dâng lên tà niệm, muốn chơi cô ta nên mở lòng ra, chạy vào trong. Một tên cai ngục nói, nữ phạm nhân Long Quốc này còn dám giết cả quốc vương sư quốc. Thực lực không hề nhỏ, mấy người này có gan dám chọc vào cô ta, đúng là tìm đến cái chết, chết cũng chưa đền hết tội. Lại một tên cai ngục nói, còn phải nói sao, nữ phạm nhân Long Quốc này vô cùng xinh đẹp, thật sự là quốc sắc thiên hương. Tôi nhìn thấy còn muốn chơi với cô ta một chút, thưởng thức của lạ, đúng vậy, nữ phạm nhân xinh đẹp như vậy. Hèn gì ba tên cai tù dâng lên tà niệm trong lòng. Đây đúng là cực phẩm trong cực phẩm, ai cũng không kiềm chế được. Công phu của nữ phạm nhân Long Quốc này vô cùng lợi hại. Chắc công phu trên giường cũng vô cùng ghê gớm nhỉ. Thật muốn lĩnh hội công phu ở phương diện đó của cô ta. Những cai ngục này nhìn thấy Hà Ngọc Vinh xinh đẹp như vậy thì bắt đầu dục dịch. Tuy bây giờ Hà Ngọc Vinh bị thương khắp người, nhưng vẫn ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ta. Đặc biệt là bộ quần áo rách nát của cô ta, càng khiến cơ thể nóng bỏng của cô ta thoát ẩn thoát hiện. Những cai ngục này đều là người đàn ông có dục vọng điên cuồng. Thấy vẻ đẹp như vậy, sao có thể không động lòng được? Hà Ngọc Vinh nghe thấy lời bàn tán của những cai ngục này thì biết mình lại gặp xui xẻo. Vừa rồi mình đã giết chết ba tên cai tù, tưởng có thể giữ được sự trong sạch. Không ngờ mới thoát khỏi hang cọp thì lại rơi vào hang sói. Lúc này, một tên cai ngục bắt đầu tỏ ý với tên cai ngục cầm đầu. Quan trên, dù sao trời vừa sáng thì nữ phạm nhân Long Quốc này bị hành hình rồi. Chi bằng để chúng ta chơi một chút. Đúng vậy, quan trên, để chúng ta giúp ba tên cai tù bị cô ta giết chết hoàn thành tâm nguyện chưa được hoàn thành của họ đi. Lại một tên cai ngục cầu xin. Điều này có thể, chỉ cần không làm cô ta chết, các cậu tùy ý chơi. Cai ngục cầm đầu nói, cảm ơn quan trên. Tất cả cai ngục nghe thấy cai ngục cầm đầu đồng ý một cách sảng khoái như vậy, họ đều vô cùng phấn khích. Cách chương.